Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, chương 54, Liễu Nhị Long. Sau đó, Phất Lan Đức đại tú kỹ thuật diễn xuất. Rất nhanh, liền đem mọi người dẫn hướng Lam Phách học viện. Thậm chí, đều không phải là hắn nói ra được đi Lam Phách. Ngược lại, hắn lặng lẽ dẫn dụ đại sư nói ra đi Lam Phách quyết định. Khi đó Phất Lan Đức, ánh mắt nhìn về phía đại sư, thú vị cực kỳ. Theo càng ngày càng tiếp cận Lam Phách học viện, Phất Lan Đức ánh mắt sâu trong hai mắt, thoáng qua vẻ kích động. Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc, sát hại chi góc, sừng, sắp lộ diện. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều. Tìm tới Lam Phách phụ trách tuyển mộ lão sư, mọi người liền cảm giác vào ở Lam Phách. Mục Thanh đi theo sau lưng mọi người, một mực giống như một cái hơi trong suốt. Bất quá, nhìn thấy mấy cái 40-50 cấp giáo viên giám khảo, khóe miệng của hắn còn chưa tự nhiên kéo một cái, nói mấy câu. Lam Phách học viện thu nhận lão sư, Lục Hoàn Hồn Đế lại có thể miễn trừ khảo hạch, vậy còn chờ gì? Các huynh đệ, phát sáng hồn hoàn. Theo Phất Lan Đức ra lệnh một tiếng, mấy cái lão sư cộng thêm Tần Minh rối rít lấy ra hồn hoàn của mình. Lý Úc Tùng, võ hồn Long Vân Côn, 63 cấp cường công hệ hồn đế. Lư Kỳ Bân, võ hồn tinh La Kỳ Mâm, 66 cấp hệ khống chế hồn đế. Thiệu Hâm, võ hồn đường đậu, 71 cấp hệ thực vật hồn thánh. Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực kim cương hùng, 76 cấp cường công hệ hồn thánh. Phất Lan Đức, võ hồn tứ nhãn miêu ưng, 78 cấp hệ mẫn công hồn thánh. Phụ trách giám khảo lão sư trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chói mắt hồn hoàn, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng hành lễ, lắp ba lắp bắp nói đến: các vị tiền bối, thu hồi võ hồn đi. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. Nhiều như vậy trên 60 cấp hồn sư cùng đi xin việc, thậm chí còn có ba cái hồn thánh. Giáo viên giám khảo quả thực không quyết định chắc chắn được, liền dẫn Sử Lai Khắc mọi người đi tìm Lam Phách học viện sân nhỏ hồi báo. Đi 10 phút, đến Lam Phách học viện viện trưởng nơi ở. Còn chưa tiếp cận, một trận sâu kín tiếng hát truyền tới. Phất Lan Đức khóe miệng có chút co lại, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng là, đại sư lại chợt cứng lại. Trong nháy mắt, nước mắt giống như mở áp nước sông. Ào ào. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại, chậm rãi cúi đầu. Đại sư vốn là muốn trốn, lại bị Phất Lan Đức giống như áp giải mang theo đi vào. Đi hơn trăm thước, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới một cái nho nhỏ dòng suối cạnh, đứng vững vàng một tòa nhà gỗ. Trước nhà gỗ trong vườn hoa, khoe màu đua sắc mà một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân đang xách theo bình nước, đang cho trong vườn hoa tưới nước cho hoa nước. Nghe thấy bước chân của mọi người, nàng nhướng mày một cái, quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Làm lúc nhìn thấy đại sư, nàng trong nháy mắt ngây dại, trong tay bình nước ù một tiếng rơi trên mặt đất, nước đều văng đến nàng vạt áo lên. Nàng cũng không biết. Mục Thanh thở dài, rất tốt một người đẹp, đại sư làm sao lại nghĩ không ra như vậy đây. Vậy thì lời nói thế nào? Tuổi tác không phải là vấn đề. Thậm chí, nam nữ đều không phải là vấn đề. Chỉ phải đẹp, hết thảy đều không cần thể chết như vậy. Là nói như thế. Sau đó chủ đề chính là nhận thân. Coi như Hoàng Kim Thiết Tam Giác cuối cùng một góc, sát hại chi góc, sừng, Liễu Nhị Long tính tình hỏa bạo. Nghe nói mọi người gặp gỡ về sau, còn kém giết tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện rồi. Mà xem như Lam Phách cao cấp học viện viện trưởng, thực lực Liễu Nhị Long cũng là không thể khinh thường. Vào giờ phút này, nàng liền có hơn 70 cấp hồn thánh tu vi. Rất nhanh, liền có thể trở thành một hồn đấu la rồi. Lúc ăn cơm, đại sư mang theo Đường Tam rời đi bàn cơm, đi ra ngoài tâm sự rồi. Mà Mục Thanh tháo mặt nạ xuống, cúi đầu, trốn ở góc phòng, yên lặng mà đang ăn cơm. Chỉ nghe Phất Lan Đức nói đến: ngươi không sợ hắn lại chạy rơi? Liễu Nhị Long bá khí nói đến: bây giờ hắn đến địa bàn của ta, còn muốn chạy, coi như là trói, ta cũng phải đem hắn trói ở bên người ta. Ngồi ở bên người Mục Thanh Chu, Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Liễu Nhị Long một cái, lần nữa dưới đất đầu, nàng liếc mắt quan sát mấy lần Mục Thanh, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, không biết đang suy nghĩ gì, mà Mục Thanh đối diện Ninh Vinh Vinh, nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt thoáng qua một chút ảm đạm, yên lặng cúi đầu, hết thảy đều trong bóng tối phát sinh, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, mà Mục Thanh, một mực cúi đầu, yên lặng ăn cơm, tự nhiên cũng không biết. Đương nhiên, hắn nếu như là dùng thần thức đảo qua, trong căn phòng phát sinh hết thảy, đều không gạt được hắn. Nhưng là, làm như thế, cũng không tốt. Cơm nước xong, ai về nhà nấy, Mục Thanh trở lại gian phòng của mình, đóng cửa khổ tu. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo. Mục Thanh mở cửa, đi ra khỏi phòng, mặt nạ đồng xanh, tại sâu kín dưới ánh trăng, dữ tợn khủng bố. Sau một khắc, Độc Cô Bác một tay nhấc Đường Tam, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Hắn trên dưới quan sát mấy lần Mục Thanh, cảm thụ Mục Thanh mờ mịt khí tức, khóe miệng hơi hơi móc một cái, đưa tay, đem Mục Thanh bắt lấy. Thân hình trong nháy mắt bay ra, hướng Lạc Nhật Sâm Lâm chạy đi. Mục Thanh căn bản không có phản kháng. Hắn ngáp một cái, nói đến, miện hạ, có thể buông ta xuống sao? Yên tâm, ta không chạy, ta có thể đuổi theo tốc độ của ngươi. Sau lưng, âm thanh giận dữ của Liễu Nhị Long truyền tới. Độc Cô Bác chân mày cau lại, tức giận nói đến, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Được, Mục Thanh đáp ứng đến. Dưới mặt nạ trong hai mắt, thoáng qua vẻ mong đợi. Sau đó, hắn an tĩnh lại, hết thảy xung quanh, đều tại nhanh chóng lùi về phía sau. Làm một cái phong hào. Tốc độ Độc Cô Bác căn bản không phải là Mục Thanh có thể sánh bằng. Bất quá, nếu như là Mục Thanh thả ra võ hồn, mở ra đệ tam hồn kỹ, vẫn có thể mới đuổi theo. Rất nhanh, Độc Cô Bác liền dẫn hai người đi tới trong Lạc Nhật rừng rậm, xuyên qua khổng lồ rừng rậm. Ba người đi tới một mảnh bị màu xanh lá cây khói độc bao phủ địa phương. Độc Cô Bác thở phào nhẹ nhõm, quanh thân hồn lực đưa ra. Trước mắt khói độc trong nháy mắt tách ra một con đường. Độc Cô Bác mang theo hai người xuyên qua khói độc, đi tới nơi ở của hắn. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Độc Cô Bác tìm một cái địa phương, đem Mục Thanh cùng Đường Tam bỏ lại, đặt mông ngồi xuống. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, đưa tay tháo mặt nạ xuống, nói đến, các ngươi trước trò chuyện. Dứt lời, đem mặt nạ treo ở bên hông, thản nhiên đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Độc Cô Bác kỳ dị nhìn Mục Thanh một cái, quay đầu, nhìn xem uể oải trên đất Đường Tam, tức giận nói đến, tỉnh liền không cần phải giả bộ đâu. Đường Tam ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Độc Cô Bác, không nói gì. Ngươi là Đường Tam, không tệ. Sau đó, lại là một phen nói nhảm. Độc Cô Bác rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Đó chính là hiếu kỳ. Đối với có thể phá giải Bích Lân Xà Hoàng độc tố người, hắn đều sẽ thật tò mò. Coi như phong hào vì độc đấu la, độc chính là bổn mạng của hắn. Có người lại có thể phá giải hắn độc, giống như có người lại đào căn cơ của hắn, hắn tự nhiên muốn bắt tới xem một chút. Mục Thanh căn bản không để ý hai người đang nói gì. Hắn đã sớm lâm vào trong tu luyện, hai lỗ tai không nghe thấy ngoại giới chuyện, mà Đường Tam hỏa khí cũng lên tới. Mở miệng liền nói đến, người đọc đều là rác rưởi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.